Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 325, chương 329, Khổng Tuyên xuất thủ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đế Tân vẫn còn có chút lo lắng. Đừng nhìn Khổng Tuyên là chuẩn thánh, càng là bằng vào ngũ sắc thần quang, được xưng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Có thể đối thủ của hắn là so thánh nhân lợi hại hơn thiên đạo cảnh tồn tại. Vượt qua hai cái đại cảnh giới, ngũ sắc thần quang, thật có hiệu quả sao? Mà lại, hắn là có thể tại Thương Thành mua trang bị, thấy thế nào đều so với đối phương an toàn đi. Đại vương ngươi không cần nói, cho dù là vì nhân tộc tương lai, ngươi cũng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Một khả năng nhỏ nhoi đều không được. Tương đương, Khổng Tuyên chém đinh chặt sắt nói. Đế Tân thở dài. Được thôi, đã cũng không nguyện ý để hắn phía trên. Vậy hắn thì không đi được. Cùng lắm thì, viễn trình dùng đạo cụ là được. Có thể, bất quá ta nhất định muốn đi theo. Vạn nhất ra chuyện, nói không chừng còn có thể cứu ngươi một mạng. Ngũ Thánh liếc nhau, dù sao bọn họ cũng muốn ẩn nấp. Ẩn tàng trong hư không sợ ra chuyện không kịp cứu viện. Ngược lại, giả bộ tại trong quân đội, càng tốt hơn cũng càng cấp tốc hơn. Sau đó thì đều nhẹ gật đầu. Còn để Đế Tân mang tới 5 vạn đại quân, liên hợp quân doanh địa, ngay tại Ân Giao, Ân Hồng bị miễn chiến bài làm đến tâm phiền. Thương nghị chuẩn bị không tuân thủ ước định mà thành, cưỡng ép tấn công lúc, một tin tức tốt theo xông vào soái trướng Vi Tử Khải trong miệng truyền đến. Tương đương, hai vị điện hạ. Tin tức tốt, Tam Sơn quan đóng cửa mở rộng, trụ vương mang binh ra khỏi thành. Tương đương, tốt. Tương đương, Ân Giao hưng phấn đứng dậy. Bản điện hạ còn tưởng rằng hắn đường đường thương vương, muốn hạ quyết tâm làm một tên rùa đen rút đầu đây. Đến được tốt, tương đương, thì là. Cái này trụ vương, không có chút nào giống như chúng ta phụ vương. Lá gan cũng quá nhỏ. Tương đương, Ân Hồng ở bên cạnh phụ họa nói. Hai người hưng phấn mà xông ra doanh trướng. Điểm binh ra khỏi thành. Cùng Đế Tân xuất lĩnh quân đội giữa đường gặp gỡ. Nhìn đến thương quân, Ân Hồng cái thứ nhất thì hưng phấn lên. Chủ động cầm lên trường kích hướng thương quân khiêu khích. Ha ha, rùa đen rút đầu dám ra đây rồi. Trụ vương, ngươi liền sẽ ở tại quân đội bảo hộ bên trong sao? Ngươi có thể dám ra đây đánh với ta một trận. Chỉ bằng ngươi một tên mao đầu tiểu tử, cũng xứng cùng ta vương tướng tranh giành. Trước qua ta cửa này rồi nói sau. Tương đương, Khổng Tuyên vỗ mông ngựa, ngạo nghễ mà ra, trực diện Ân Hồng. Cỗ này cùng Hoàng Phi Hổ, Đặng Cửu Công hoàn toàn khác biệt khí thế. Nhất thời để Ân Hồng áo lót ra thịt đều cho kéo căng. Mồ hôi lạnh không tự chủ tràn ra. Thậm chí sở trường kích đều đang run rẩy. Loại này hoảng sợ là phát ra từ nội tâm, đến từ sinh mệnh tầng thứ chênh lệch, cũng không phải là Ân Hồng có thể khống chế. Ngươi là ai? Ân Hồng lắp bắp hỏi. Mồ hôi trên trán đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn thẳng Khổng Tuyên. Đại thương binh bộ thượng thư. Khổng Tuyên, tương đương, Khổng Tuyên ngẩng cao lên đầu. Nhìn về phía Ân Hồng, như là nhìn một cái rác rưởi. Cỗ này theo đáy lòng phát ra khinh bỉ, trong nháy mắt đau nhói Ân Hồng, lại khiến hắn nhớ tới trước kia mẫu thân bị giết, chính mình đi vương cung chất vấn phụ thân lúc cái kia cỗ khinh thị. Thậm chí không nhìn ánh mắt, một cỗ phẫn nộ trong nháy mắt tuôn ra, trong nháy mắt che mất Ân Hồng lý trí. Lúc này hắn, chỗ nào còn nhớ rõ Khổng Tuyên khủng bố. Một lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chém chết tươi trước mắt Khổng Tuyên. Tương đương, nạp mạng đi. Tương đương, căn bản không đi suy nghĩ song phương chênh lệch. Ân Hồng trực tiếp liền vọt tới Khổng Tuyên trước mặt, trong tay trường kích nhắm ngay Khổng Tuyên đầu lâu, dùng ra bình sinh bú sữa mẹ khí lực, hung hăng bổ về phía Khổng Tuyên. Tương đương sau đó, hắn thì chỉ thấy được Khổng Tuyên cười khẩy. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Bát quái tử thụ tiên y vừa mới phát ra tiên quang ngăn cản. Khổng Tuyên hơi dùng sức, liền đột phá tiên quang phòng ngự. rất dễ dàng đem ân hồng đầu lâu chém xuống. Tương đương một đạo chân linh hướng phong thần đài bay đi. Mà những pháp bảo kia, cũng giống như là lại lần nữa tìm được chủ nhân đồng dạng. Mỗi người tản ra ngút trời, hướng xích tinh từ chỗ đạo trường Thái Hoa Sơn mà đi. Thương trong quân, tại ân hồng chết bởi Khổng Tuyên dưới kiếm trong nháy mắt. Đế Tân chỉ cảm thấy thứ gì lại trở về đồng dạng. Tinh thần nhất thời tốt lên rất nhiều. Đế Tân bên người, ngụy trang thành hộ vệ Thái Thượng Thánh Nhân hơi hơi nhíu mày. Nhân vương, Khổng Tuyên cũng làm thịt ân hồng. Không có ngươi nói như vậy tà dị a, đúng vậy a. Nhân vương, ngươi không phải là nhìn lầm đi. Thông Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ở bên cạnh phụ họa nói. Đế Tân vừa định giải thích một chút lúc. Trên chiến trường phong vân đột biến. Đế Tân từng nói qua đại khủng bố. Đến rồi, tương đương bất quá. Lần này hắn không có nhập thân vào chết đi ân hồng trên thân. Mà chính là lựa chọn đại vương tử ân giao. Tương đương chỉ thấy trong chiến trường. Vừa chém giết ân hồng Khổng Tuyên đang muốn mở miệng trào phúng một phen. Cách đó không xa ân giao thân thể chấn động. Khí thế trong nháy mắt theo địa tiên tu vi phi tốc tăng lên. Thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất, đại la, chuẩn thánh, thánh nhân, cùng Khổng Tuyên đều nhìn không thấu tu vi cảnh giới. Trên mặt biểu lộ, cũng theo ân hồng khi chết hoảng sợ, biến thành lạnh nhạt vô tình. Tiểu tiểu Khổng Tước, lại dám làm hỏng đại sự của ta. Để mạng lại, tương đương ân giao lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ném ra ngoài nhất ấn, ấn tên phiên thiên. Chính là nguyên thủy lấy đụng gãy Bất Chu Sơn luyện chế mà thành. Vốn là bàn cổ sống lưng. Sau khi được nữ oa Càn Khôn đỉnh luyện chế. Càng là trở lại ngay kia vi tiên thiên. Trực tiếp đạt đến cực phẩm tiên thiên linh bảo trình độ. Tương đương mà giờ khắc này tại ân giao trong tay dùng ra. Càng là trực tiếp biến thành ban đầu Bất Chu Sơn giống như lớn nhỏ. Từ trên xuống dưới. Già thiên tế địa hướng lấy Khổng Tuyên trấn áp mà đến. Tương đương Khổng Tuyên sắc mặt đại biến. Hắn chỉ là một cái khổng tước mà thôi. Ngũ sắc thần quang coi như lại huyền bí. Lại há có thể đỡ nổi bàn cổ sống lưng. Xanh thiên trụ Bất Chu Sơn. May ra ngay tại Khổng Tuyên đứng trước tuyệt vọng thời khắc. Nhất đồ, nhất phiên, một chùy, một họa, một vòng bàn cùng nhau hiện thân Khổng Tuyên đỉnh đầu. Lấy vô thượng pháp lực đem Bất Chu Sơn chống đỡ. Tương đương ngũ thánh. Rốt cục xuất thủ. Tương đương gặp tình hình này. Ân giao hơi nhíu mày. Vung tay lên một cái. Đem phiên thiên ấn thu về. Lạnh lùng nhìn về phía Đế Tân vị trí. Đã tới. Vậy liền ra đi. Đường đường thánh nhân. Cũng muốn ẩn tàng tung tích. Không sợ mất đi thánh nhân mặt mũi. A, lão sư ngài cái này lời có thể nói cười. Ngài đều cho mượn ân giao chi thân xuất thủ. Chúng ta làm đệ tử che giấu. Không phải đều cùng ngài học sao? Tại nữ oa tiếng cười khẽ bên trong. Ngũ thánh cũng hiện ra nguyên hình. Hoặc cưỡi trâu. Hoặc ngồi liễn. Hoặc cưỡi chim. Thăng nhập không bên trong. Chậm rãi đi vào chiến trường. Vừa dứt dưới. Nguyên thủy thì nhịn không được táo bạo. Trực tiếp mở miệng chất vấn. Lão sư. Ngày sau có thể tự mình xuất thủ đối phó tiểu bối. Thánh nhân không thể tại trong hồng hoang xuất thủ. Ngài là muốn làm trái thiên đạo ý chỉ sao? A, Nguyên Thủy, người có thể từng nhớ đến ta hợp đạo thời điểm. Ân giao cười khẽ, trên cơ bản xem như chấp nhận Nguyên Thủy đối với mình xưng hô. Lão tử nghĩ nghĩ, trả lời, lão sư ngài từng nói qua. Thiên đạo vì hồng quân. Hồng quân không là thiên đạo. Chính là, thiên đạo tức là ta. Ta quyết định ý chỉ. Ta vì sao không thể làm trái. Lời vừa nói ra, ngũ thánh tất cả đều bị chấn một chút. Không lên tiếng nữa. Phóng Phật bị chấn nhiếp rồi đồng dạng. Phía sau Đế Tân có thể nghe không nổi nữa. Lái xe hướng về phía trước. Chính diện nhìn thẳng Hồng Quân. Đương nhiên, ở trên lúc trước, hắn cũng đã sớm cùng Thương Thành mua xong thời gian quay lại phù. Tùy thời chuẩn bị lại đến sóng thời gian quay ngược lại. Đạo tổ lời ấy, cô cũng không dám gật bừa. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.